Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thứ 266 chương đa sự. Hắn không thích chiến tranh, không thích chiến loạn, như nhau năm đó hắn không thích nàng xuất chinh như nhau. Bởi vì hắn biết, nàng không thể ly khai hắn. Ly khai, hắn liền áp chế bất ở hắn mạnh mẽ dã tâm. Khống chế không được muốn kia cao cao tại thượng ngai vàng. Hắn cuối cùng phụ bạc nàng, từng nhiều hơn nữa thề non hẹn biển, đồ ở nàng quyết tuyệt trong ánh mắt hóa thành hư ảo. Nàng nên có bao nhiêu hận hắn? Đông Phương Trường Thanh không biết mình là phủ hối hận, cũng không biết nếu như nặng tới một lần, hắn hay không còn là hội làm như vậy. Nhưng hắn biết, hắn lại cũng tìm không được thứ hai nàng, lại cũng tìm không được. Mặc kệ hắn tìm bao nhiêu cái giống quá của nàng nữ nhân. Hắn đều biết, đây không phải là nàng. Không phải hắn cẩn thận che chở, dụng tâm bồi dưỡng, dốc hết cả đời yêu nữ nhân. Như vậy lời nhiều châm chọc, hắn yêu nàng như vậy. Nhưng cuối cùng kết quả lại là hắn giết nàng. Hắn yêu nàng, nhất thiết thực thực yêu. Nhưng này phân cái gọi là thiết thực yêu. Lại chống không lại hắn càng yêu của nàng Giang Sơn cùng thiên hạ. Đông Phương Trường Thanh ngồi ở bọn họ từng ân ái triền miên quá long giường thượng. Cúi đầu thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve thủ hạ chăn gấm. Mặc dù qua đây nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ là muốn. Có lẽ, giống như bọn họ từng trêu đùa quá như vậy, nàng chính là của hắn kiếp. Hắn nhất sinh nhất thế dây dưa ở trong lòng kiếp. Này kiếp, lại ở nàng mất đi sau. Thành tim của hắn ma. Lái đi không được, người trong thiên hạ đều nói. Hắn là si tình loại. Hắn biết hắn không phải. Bằng không hắn cũng sẽ không tiếc xuống tay với nàng. Vô số ban đêm, hắn đô hội mơ tới nàng cuối cùng ánh mắt. Nàng xem hắn, trong ánh mắt mang theo vô tận tuyệt vọng. Mang theo khắc cốt hận. Nàng thà rằng lấy đế vương thân băng Hà Tây đi. Cũng không nguyện lấy hoàng hậu tên sống tạm với thế. Đây là nàng. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành nàng. Thiên hạ này, thế nào sẽ tìm đến thứ hai nàng? Đông Phương Trường Thanh phủ ở ga giường cánh trên hung hăng nắm chặt. Tìm không được, hắn tìm nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng tìm được. Hắn sơ nghe thiên vũ nữ đế tên lúc. Trong lòng nhấc lên gợn sóng không phải một điểm hai điểm mơ siêu Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường a, thiên hạ này có mấy người hội gọi Ngụy Tây Đường? Nhưng thiên vũ nữ đế không kiêng rẻ như vậy trùng tên trùng họ. Vậy mà chiếu cáo thiên hạ lấy cùng đại dự nữ đế như nhau tự. Đây là trùng hợp vẫn có ý. Chưa bao lâu, Đông Phương Trường Thanh từng bức thiết muốn gặp vừa thấy vị kia tân đăng cơ thiên vũ nữ đế. Hắn không tin sẽ có như vậy trùng hợp. Hắn tận lực tống ra kia đối lưu tiên cầm cầu thú. Vốn là thăm dò, nhưng kết hôn vậy mà nhượng hắn như vậy thất vọng. Lưu Tiên Cầm, khi đó bọn họ năm đó nhất cầm sắt hài hòa lúc chứng kiến. Nếu thật là nàng, nàng tuyệt nhiên không phải là sứ thân theo như lời phản ứng. Hắn lại ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng một cái khác gọi Ngụy Tây Đường nữ đế, chính là của hắn Tây Đường. Đại dự thực lực của một nước bây giờ chính là hưng thịnh lúc. Đông Phương Trường Thanh có tài năng của hắn, đây là rõ như ban ngày việc, dù cho Ngụy Tây Đường. Cũng muốn kính phục hắn trị quốc mới có thể mấy phần. Nàng sư gia Đông Phương Trường Thanh, của nàng sở học sử dụng toàn đến từ Đông Phương Trường Thanh. Thế nhưng thượng thiên cấp cơ hội của nàng liền để cho nàng có cơ hội nặng học một lần. Cho nên, nàng có thứ hai lão sư giáo dục, cũng làm cho nàng có thể thoát khỏi Đông Phương Trường Thanh nhiều năm qua mang cho ảnh hưởng của nàng. Cho nên nàng trị quốc chi sách có Đông Phương Trường Thanh bóng dáng. Đồng thời cũng có cái khác thái phó bóng dáng. Như vậy thật thật giả giả. Ai có thể biết ngọn nguồn. Nàng cuối cùng là trưởng thành thành một cái khác Ngụy Tây Đường. Mà không phải Đông Phương Trường Thanh giáo dục hạ nữ nhân ngốc. Ngụy Tây Đường nhiều năm không làm mộng. Lại ở tối nay từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Kha Đại Hải vội vàng vọt vào. Bệ hạ. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường đầu đầy là hãn ngồi ở trên long sàng. Ngụm lớn thở phì phò, nửa ngày mới nói, vô sự, Trẫm chẳng qua là làm ác mộng, không thậm quan trọng. Dừng một chút lại nói, Thủy, Kha Đại Hải vội vàng người bưng nước ấm qua đây. Bệ hạ, nước đây, nàng nhận lấy uống một ngụm, gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tổng cảm giác mình nghĩ khởi đại dự chuyện nhiều hơn một chút. Nhưng nàng này trong lòng đầu, nhưng lại lão cảm thấy lại đã quên thứ gì, có chút trống không, trái lại nghĩ khởi Đông Phương Trường Thanh thời gian, hội không tự chủ được hận cắn răng. Bất quá, nàng đối Đông Phương Trường Thanh sát thực hận thấu xương, gặp được chuyện như vậy, thay đổi ai ai hội không hận, nhất thời ngủ không được, thẳng thắn ngồi dậy, đi đem tối qua không phê hoàn tấu chương mang tới, bệ hạ. Này ngày mai còn muốn chiều sớm đâu, Kha Đại Hải cẩn thận nhắc nhở. Ngụy Tây Đường khoát khoát tay, vô phương, mang tới đi, ngủ không được cũng đã làm hao tổn, cùng với lãng phí thời gian, còn là làm một chút hữu dụng chuyện nhiều, Kha Đại Hải chỉ phải làm cho người ta đi lấy tấu chương. Nàng dựa vào đầu giường một phần mở ra, vẫn đem đưa đến những thứ ấy đô duyệt xong, mới có hơi khốn ý. Hỏi canh giờ, biết ngày mai chiều sớm cũng là không được tốt, này nhiều nhất chỉ có thể ngủ tiếp cái hơn nửa canh giờ. Tinh thần không tốt nha, quả nhiên ngày thứ hai nàng cũng chỉ có thể đỉnh một đôi gấu mèo mắt lên chiều. Chiều thần tư dưới đô ở nói thầm, bệ hạ tối qua làm cái gì, sắc mặt kém như thế còn có hắc vành mắt, có phải hay không thân thể khó chịu, người thường thân thể khó chịu không tính cái gì đại sự. Thế nhưng đế vương lại là bất đồng, chỉ cần hoàng đế thân thể có một chút vấn đề, triều thần cũng có thể tưởng tượng đến một đống lớn không thể dự thiết vấn đề. Chỉ cần một hắc vành mắt, liền để cho bọn họ nghĩ tới vô số khả năng, thậm chí có người bắt đầu đem chú ý đánh tới Minh Vương trên người. Có phải hay không Minh Vương thời đại mau tới, bệ hạ cho dù có con nối dõi, cùng Minh Vương huyết thống so sánh với. Bệ hạ con nối dõi còn thì không bằng Minh Vương thuần túy nha. Quý thống trái lại vẻ mặt lo lắng nhìn trên ngôi báu nữ đế. Không biết nữ đế ở vì sự tình gì phiền lòng, hắn rất là lo lắng. Nữ đế là bởi vì hắn tồn tại hơn quấy nhiễu. Tương Khanh trên mặt nhìn một mảnh ung dung. Bất quá, Cao Trạm còn là theo trong mắt của hắn nhìn thấu nhẹ nhẹ lo lắng. Hắn hiểu dược lý. Đương nhiên là lo lắng bệ hạ thân thể ôm bệnh nhẹ. Cao Trạm qua ít ngày nữa liền phải ly khai Kim Châu. Bây giờ đang tìm đọc lợi dân sách thuộc địa các loại tư liệu. Cùng công bộ cùng với hộ bộ thượng thư thỉnh giáo hàng ngày. Nói là thỉnh giáo, bất quá chính là làm thỉnh giáo. Bất quá chính là làm trên mặt công phu. Này đó rời xa ruộng đồng quan lớn. Lại đâu so với hắn biết dân gian sự vụ hội càng nhiều. Tố Viên thoái vị, đó là nhượng triệt để, nàng coi như là cái rất có thấy đáy kỳ nữ tử. Nói buông, liền thực sự như vậy triệt để buông, nửa phần tư tâm cũng không có. Tự nhiên, đây cũng là nàng ánh mắt độc ác, chính là nhận chuẩn nhân phẩm của Cao Trạm, mới dám này yên tâm to gan đem thân gia đô giao cho hắn. Cao Trạm xác thực không phải kia đẳng phụ lòng người. Này cũng là của Tố Viên chuyện may mắn. Triều thượng gặp được đại sư, tự nhiên lại là một phen tranh phong tương đối khắc khẩu. Ngụy Tây Đường tối qua ngủ không ngon, tinh lực không tốt, chính là nhìn bọn họ ầm ĩ. Ầm ĩ xong Tương Khanh cùng Cao Trạm nhảy lên ra phối hợp một phen. Thuận ở Ngụy Tây Đường lời nói để chấm dứt lần này tranh luận. Thế cục rất là vi diệu. Bây giờ loại này ra sự sớm đã không phải Ngụy Tây Đường suy tính phạm vi. Ngoại sự mới là nàng quan tâm. Hôm qua ban đêm thám tử đến báo. Quả nhiên như Tương Khanh trước nói. Tây Xiển hướng Đại Ngôn hạ chiến thư. Đại Ngôn cũng không tỏ ra yếu kém. Trực tiếp ứng, hai nước khai chiến bất quá ngay trước sau Nhật. Bọn họ này một đánh nhau. Nhưng liền có trò hay để xem ơ siêu Ngụy Tây Đường liên ở vài món sự ở một khối. Ngủ được mới là lạ, nàng hiện tại cần Cao Trạm tận thực thi lợi dân sách. Bức thiết cần nhìn thành quả, mặc dù biết việc này cấp không đến, không cái một năm nửa năm là nhìn không ra thành công. Bất quá nhanh chóng thực thi còn là hảo, thất bại không ảnh hưởng thiên vũ thực lực quốc gia. như vạn nhất thành công, chẳng khác nào là tăng nhanh đối chiến đại dự tiến trình. Hạ triều sau, Ngụy Tây Đường lưu lại Cao Trạm, Tương Khanh trái lại chủ động yêu cầu lưu lại, nói có việc muốn tấu, nói với Cao Trạm quốc sự, dương mắt nhìn thấy Tương Khanh còn đang, không khỏi hỏi câu, tả tướng có chuyện gì muốn tấu. Tương Khanh nói thẳng, bệ hạ, thần quan bệ hạ sắc mặt bất giả, hai mắt phía dưới hơi có phát ám, lo lắng bệ hạ thân thể khó chịu. Cao Trạm vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn một cái. Biết tả tướng tinh thông y thuật, biết được dược lý, bất quá, hắn làm tả tướng, quản tới bệ hạ Minh Rồng, này có phải hay không đoạt ngự y sống? Không chỉ là Cao Trạm, Ngụy Tây Đường cũng ngây người hạ, mới nói, chậm không ngại, chậm một chút thời gian hội tuyên ngự y chẩn trị, thần từng thay bệ hạ luyện dược. Lo lắng thế nhưng dược vật cùng bệ hạ ẩm thực có gì xung đột? Thần cho rằng còn là nhượng thần thay bệ hạ trông thượng một trông mới càng thỏa đáng. Tương Khanh khom người bất đứng dậy, còn nói chi chuẩn xác, trước Ngụy Tây Đường thế nhưng hỏi qua thuốc kia có hay không cái khác liên đới phản ứng, bây giờ hắn lại nói như vậy, Ngụy Tây Đường thiếu chút nữa khí sai lệch mũi. Chẳng lẽ ngươi bây giờ là muốn nói cho trẫm, ngươi nhượng trẫm phục dược còn có cái gì nhượng trẫm mất ngủ tác dụng? Đây là đem nguyên nhân nói ra, Cao Trạm đâu nghe ra hiểu rõ, Tương Khanh tự nhiên cũng nghe ra, nguyên lai bệ hạ đêm qua mất ngủ sở dồn, là thần lo ngại, Ngụy Tây Đường cho vào ở Long Án thượng nắm tay gõ hạ bàn. Thiếu chút nữa hừ lên tiếng đến, đây là xen vào việc của người khác, hắn đương trong cung ngự y đều là bày biện, nếu để cho kia bang lão gia hỏa biết hắn riêng lưu lại chính là vì thay nàng chẩn trị. Các lão già còn không tức chết. Được rồi, chậm biết ngươi một mảnh trung tâm. Bất quá này trong cung ngự y vẫn còn có chút dùng. Không già tả tướng lo lắng, Ngụy Tây Đường thuận miệng nói câu. Nếu như không có gì sự, liền đô trở về đi, lại nói tiếp Tương Khanh cũng có công lao. Vì hắn luôn cướp công, trong cung kia bang các ngự y vì tiền đồ, mỗi người liều mạng nghiên cứu. Chỉ sợ lại nhượng tả tướng đoạt công lao, làm quan nhiều năm lão các ngự y, nguyên bản đã sớm lười biếng quen, bây giờ trái lại mỗi người hăng hái khởi đến, thế tất muốn mỗi người đô suy nghĩ ra một loại độc môn tuyệt học. Để ở bệ hạ cần xuất thủ đại triển thân thủ, Cao Trạm cùng Tương Khanh cùng nhau lui ra ngoài, Cao Trạm cúi đầu nhận hạ, cùng bên trái Tương phía sau đi, cho thấy kém một bậc khiêm tốn. Hắn hồi bé chính là cái cơ linh chủ, bây giờ càng là có khỏa thất khiếu linh lung tâm, này làm gì đô điệu thấp không đắc tội người, lúc cần thiết còn muốn tỏ ra yếu kém, tự nhiên, nên cường ngạnh thời gian hắn cũng sẽ không mềm yếu. Nói chung, này độ là nắm chặt chính vừa lúc, Tương Khanh phía trước đi rồi hai bước đột nhiên lại dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Mở miệng, năm đó ngươi nhưng là tất cả người lý nhất lạc phách một. Bây giờ trái lại thành trong bọn họ nhất đắc ý một. Cao Trạm cấp vội vàng khom người chắp tay. Thác tả tướng đại nhân cắt ngôn, Tương Khanh không trả lời. Lại là suy cười một tiếng, xoay người, nhấc chân trực tiếp đi rồi. Đợi hắn sau khi rời khỏi, Cao Trạm mới chậm rãi đứng lên, trên mặt không có nửa phần biểu tình. Nhìn tả tướng ly khai bóng lưng, chậm rãi xuất cung môn. Hết chương.